Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 145. Đại hiền ân cần, Từ Tử Minh thấy Tạ Như Mây là thiệt tình hỏi chính mình. Lúc này mới nói, bất quá mới hơn 10 ngày. Người nếu là tưởng dưỡng nói, lúc này vừa lúc vậy ngươi tính toán bán nhiều ít bạc. Ta đi mua Tạ Như Mây cũng không nghĩ lại là hao tâm tốn sức. Có sẵn gà con, nếu chính mình có thể mua tới đó là tốt nhất, Vân Nhi muốn đồ vật trực tiếp cầm đi thì tốt rồi. Chúng ta chi gian nói cái gì có tiền hay không đâu. Từ Tử Minh thấy Tạ Như Mây này xem như đồng ý. Ngược lại là cao hứng thực, lúc này mới nói, lúc này còn có chút nhiệt, gà con mang về, nhưng đến cẩn thận chiếu cố ân. Này đó ta đều biết đến, Tạ Như Mây thấy thế. Gật gật đầu, bất quá đối với Từ Tử Minh trực tiếp lấy. Nàng cố nén cười hỏi, việc này ngươi có thể làm chủ sao? Còn tùy tiện lấy, Từ Tử Minh sửng sốt, mặt lộ vẻ xấu hổ. Tạ Như Mây nghĩ đến chính mình đáp ứng rồi. Lại sợ Tần Trường Sinh không cao hứng, nàng quay đầu đi nhìn Tần Trường Sinh nói, Trường Sinh ca ngươi cảm thấy được không? Vừa lúc Từ gia có, chúng ta cũng liền không cần hao tâm tốn sức, ngươi phải làm chủ liền hảo. Tần Trường Sinh vốn là có chút không mấy vui vẻ, nhưng là thấy Tạ Như Mây như thế coi trọng ý nghĩ của chính mình. Này trong lòng giống ăn mật đường giống nhau, bất quá là mấy chỉ gà con, chính mình cũng không đến mức cùng chuyện như vậy không qua được. Như thế ngược lại còn có vẻ chính mình keo kiệt thực đâu. Từ Tử Minh thấy Tạ Như Mây như thế để ý. Tần Trường Sinh ý tưởng, trong lòng kia một chút vui mừng, lại có một chút tiêu tán, cái này Tần Trường Sinh thật đúng là làm người chán ghét đâu. Hắn khi nào mới có thể ly Vân Nhi một chút, kia chúng ta đợi chút cùng nhau trở về đi. Từ Tử Minh lại lần nữa mời nói, hắn ngữ khí rất là khẳng định, đã không có gì nghi vấn. Rốt cuộc hiện giờ muốn đi chính mình trong nhà, vẫn là cùng chính mình cùng nhau hảo ân, vừa lúc Trường Sinh ca có xe bò, chúng ta cùng nhau trở về phương tiện chút, ngươi hai tay trống trơn trở về sao? Không mang theo điểm thứ gì? Tạ Như Mây xem Từ Tử Minh không khỏi có chút tò mò hỏi. Từ Tử Minh ăn mặc một thân trúc màu xanh, lá trường bào, màu đen sợi tóc bị cao cao buộc chặt lên, mang theo cùng sắc ngọc quan. Nhìn không phải thứ quý trọng, nhưng có thể phụ trợ hắn vài phần đọc sách người tiêu sái, hắn khuôn mặt nhìn có một ít gầy ốm. Đáy mắt còn có một ít ư thanh, nghĩ đến là buổi tối thức đêm khổ đọc đi, không có việc gì. Ta không có gì nhưng lấy đồ vật, hôm nay trở về, sáng mai sợ là lại phải về trấn trên tới. Từ Tử Minh không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Bất quá, Vân Nhi người yên tâm. Chờ ta thi đậu tú tài, liền có thể đem nương bọn họ nhận được trấn trên. Không cần như thế vất vả ta nhưng không có gì không yên tâm. Mơ siêu Tạ Như Mây không cấm cười một tiếng, lúc này mới xấu hổ nói. Từ Tử Minh nói được không khỏi có chút quá ái muội. Chính mình cùng Từ gia cũng không có cái gì quan hệ. Đối với hắn có bắt hay không đồ vật, chính mình bất quá là thuận miệng vừa nói. Nhưng là Từ Tử Minh nói lại rất dễ dàng làm người hiểu lầm. Không biết người, còn tưởng rằng chính mình cùng Từ gia sâu xa thâm hậu đâu. Ba người cùng ngồi trên xe bò thượng, chuẩn bị hồi Tiểu Nhai thôn. Tần Trường Sinh trong lòng không rất cao hứng. Từ Tử Minh ngồi ở chính mình xe bò thượng, hắn dám đem xe bò hướng kia cục đá trên đường mặt đi. Bánh xe ở trên tảng đá mặt một điên. Từ Tử Minh mông liền phải bị tội, bất quá Tạ Như Mây lại là ngồi Tần Trường Sinh đã sớm chuẩn bị tốt. Đệm mềm tử, tuy là một cái đi ngang qua đi toàn bộ đều là cục đá. Nàng cũng sẽ không có một chút khó chịu. Từ Tử Minh sắc mặt có chút xấu hổ. Thân thể thượng đau đớn làm hắn khổ không nói nổi, nhưng là đối mặt Tạ Như Mây. Hắn lại không dám nhiều lời một câu không tốt bằng không chính mình nếu là nói Tần Trường Sinh. Tạ Như Mây còn tưởng rằng chính mình là một cái tính toán chi ly người. Vì như vậy một chút việc nhỏ cũng không đến mức, chính mình đại nhân đại lượng. Từ Tử Minh hiện tại rõ ràng hiểu biết. Chính mình hiện tại đối thủ chính là Tần Trường Sinh, hắn là cùng chính mình tranh đoạt tạ như mây người. Hơn nữa đối thủ này cùng chính mình thế lực ngang nhau. Tuyệt đối không dung khinh thường, xe bò ngừng ở tiểu nhai thôn cửa thôn. Tạ như mây lúc này mới đối từ tử minh nói. Người về trước ra đi, ta cũng muốn đem đồ vật lấy về ra đi. Vãn một chút lại đi nhà các ngươi mua tiểu kê, từ tử minh gật gật đầu. Vẫn chưa có cái gì dị nghị, nhảy xuống xe bò, nhìn tạ như mây nói. Vân Nhi, người về nhà thời điểm, trên đường chậm một chút mới hảo, từ đồng sinh yên tâm. Ta sẽ đưa Vân Nhi về nhà đi, Tần Trường Sinh lúc này. Nhịn không được mở miệng nói, từ tử minh sửng sốt. Nhìn Tần Trường Sinh ánh mắt, rất là phức tạp, chính hắn như thế nào liền không có nghĩ đến. Nói đưa tạ như mây về nhà đi, nhưng là lời nói mới rồi đã nói ra, lại thay đổi nói giống như cũng rất là không ổn. Từ tử minh chỉ có thể bất đắc dĩ nói, kia thật đúng là đa tạ Tần huynh đệ, không cần. Ta đưa Vân Nhi là ta nên làm, Tần Trường Sinh nơi nào nghe không hiểu từ tử minh ý tứ. Hắn đây là cảm ơn chính mình hỗ trợ chiếu cố Vân Nhi. Vân Nhi cùng hắn có cái gì quan hệ? Luôn đến hắn tới cảm ơn chính mình. Tạ như mây cùng Tần Trường Sinh nhìn theo từ tử minh rời đi. Lúc này mới cười hỏi. Trường Sinh ca, nhà các ngươi muốn hay không dưỡng tiểu kê nha? Ta cùng cha ta hai cái đại nam nhân. Nơi nào làm ra tới như vậy tinh tế sống? Tần Trường Sinh lắc lắc đầu. Lúc này mới bất đắc dĩ nói, chúng ta muốn ăn gà, đều là ở trên núi săn gà rừng, nếu không liền đi trấn trên mua một ít, như thế hao tâm tốn sức nhưng thật ra không cần, ta đây buổi tối. Đã có thể cùng ta nương đi mua tiểu kê nha, tạ như mây vừa nghe lời này, cũng là, Tần thợ săn tự nhiên là không cần phải nói, Tần Trường Sinh tuy rằng cẩn thận, nhưng cũng không đến mức tinh tế đến như thế. Hắn phải làm sự tình quá nhiều, dưỡng gà loại này việc nhỏ, vẫn là không cần phải lại đi tham dự. Tần Trường Sinh biết tạ như mây đây là có ý tứ gì? Sợ chính mình lo lắng, lập tức cười nói, ngươi nếu là cảm thấy không ổn, liền kêu thượng ta một khối đi cũng thành, ngươi mau được rồi đi. Kêu thượng ngươi một khối đi, mới là càng thêm không ổn đâu. Tạ như mây cong môi cười. Có chút thẹn thùng, chính mình đại buổi tối, làm Tần Trường Sinh bồi chính mình đi từ gia, kia không phải thỏa thỏa đánh từ gia thể diện, lại nói chính mình cùng Tần Trường Sinh còn không có đính hôn đâu. Đi quan hệ như thế thân cận, bị người trong thôn thấy, lại muốn truyền ra không ít nhàn thoại, tuy rằng chính mình không để bụng, nhưng là những cái đó khó nghe nói. Nghe được lỗ tai luôn là không dễ nghe. Tạ như mây về đến nhà sau. Liễu thị hứng thú hừng hực tiến lên đây. Lại xem nàng cũng không có mua trở về gà con. Lập tức không khỏi có một chút mất mát. Nhưng vẫn là đối tạ như mây nói. Vân Nhi hôm nay vất vả. Không biết sinh ý nói như thế nào nha. Kia chủ nhân không ở nhà. Quá mấy ngày còn phải lại đi một chuyến, tạ như mây tự nhiên chú ý tới Liễu thị thần sắc biến hóa. Lúc này mới chạy nhanh nói, trấn trên không có bán tiểu kê, bất quá từ gia có. Từ tử minh vừa rồi cùng chúng ta giảng, làm chúng ta trực tiếp đi mua là được gì? Từ gia gà con, người vương thím nguyện ý cấp chúng ta bán sao? Tưởng tượng đến nhà mình cùng từ gia những cái đó ân oán. Liễu thị không khỏi có chút e ngại, lúc này mới khó xử lắc lắc đầu, tính tính, cũng không nóng nảy, thật sự không được, nương hôm nào lại nghĩ cách đi, xem thôn bên có hay không, nương, từ tử minh đều nói như vậy, chúng ta lại không phải lấy không, ngươi tưởng dưỡng tiểu kê, hiện tại còn không phải đặc biệt nhiệt, chờ thêm mấy ngày đến 8 tháng phân, thời tiết càng thêm nhiệt. Kia tiểu kê liền không sống được. Tạ như mây xem Liễu thị lập tức khuyên giải an ủi nói. Chúng ta tổng sẽ không cùng từ gia cả đời không lui tới đi. Ngươi xem cha ngươi tính tình, kia tự nhiên là không có khả năng, Liễu thị nghĩ nghĩ cũng là nam nhân nhà mình. Hắn đối chuyện này canh cánh trong lòng, nếu chính mình chủ động cùng từ gia lui tới nói, hắn nói không chừng sẽ cao hứng đi. Hết chương.